Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 truy trốn. Liền ở Tiêu Việt Ninh lấy không chừng chú ý thời điểm. Vẫn luôn ở hắn dưới chân đảo quanh tiểu hắc đột nhiên ngừng lại. Nó ánh mắt co chặt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh bên cạnh cửa sổ. Như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Không tự chủ được mà cong người lên. Cả người mau đều chợt lên, Tiêu Việt Ninh bị nó làm cho sửng sốt. Nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn bên cạnh cửa sổ nội. Một trương sắc mặt trắng bệch dữ tợn mặt quỷ, đang dùng nó đỏ như máu trong mắt, cách pha lê lẳng lặng mà nhìn hắn, cũng không biết nhìn bao lâu. Tiêu Việt Ninh hai chân mềm nhũn, cơ hồ bị dọa đến ngồi vào trên mặt đất, tiểu hắc trong cổ họng phát ra, ha, một tiếng gào giống. Đột nhiên bổ nhào vào không trung, đối với kia trương mặt quỷ chính là một móng vuốt cào qua đi, mặt quỷ nháy mắt biến mất không. Thấy tiểu hắc móng vuốt cào đến pha lê thượng, phát ra, bang, một thanh âm vang lên, ai. Phòng trong phát ra một tiếng quát chói tai, theo sau đèn cũng bị mở ra, còn có người hướng tới cửa sổ phương hướng nhanh chóng chạy tới, không tốt. Tiêu Việt Ninh một cái giật mình. Duỗi tay vớt lên trên mặt đất tiểu hắc liền phải chạy, nhưng hắn không nghĩ tới người trong nhà động. Tác nhanh như vậy, hắn bên này vừa mới đem tiểu hắc bế lên tới. Bên kia cửa sổ bức màn đã bị kéo ra, là ngươi. Nhìn đến Tiêu Việt Ninh, Hồ Quang Vĩ mặt đều vặn vẹo. Hắn dùng trong tay dịch cốt đao hung hăng mà tạp một chút cửa sổ. Như là tưởng trực tiếp tạp phá pha lê phác lại đây. Nhưng bởi vì trong nhà phòng trộm cửa sổ ngăn trở, không thể không sửa từ đại môn đuổi theo ra tới, Tiêu Việt Ninh thừa dịp cơ hội này. Ôm tiểu hắc liền chuẩn bị nhanh như chớp đi phía trước chạy. Ai biết hắn mới vừa mại hai bước, dưới chân lại đột nhiên dẫm không. Hắn một chân cư nhiên bước vào một cái trước thiết kế tốt bẫy dập. Không có phòng bị dưới, hắn cả người trực tiếp phác cục trên mặt đất miêu. Tiểu hắc ở Tiêu Việt Ninh phác mà nháy mắt liền từ trong lòng ngực hắn nhảy đi ra ngoài. Lúc này mới không bị hắn đè ở trên mặt đất, hoàn toàn trở thành một trương miêu bánh, Hồ Quang Vĩ. Hắn cư nhiên còn ở cửa sổ phía dưới đào hố. Tiêu Việt Ninh cắn răng từ trên mặt đất bò dậy, lại cảm giác cổ chân truyền đến một trận đau đớn. Phòng chừng là hắn vừa mới một chân dẫm vào trong động thời điểm vặn bị thương chân, lúc này Hồ Quang Vĩ đã dẫn theo đao, bộ mặt dữ tợn từ phòng trong lao tới. Hắn tuy rằng nhìn béo, nhưng giờ phút này chạy lên lại nửa điểm không chịu hình thể ước thúc. Mắt thấy liền phải đuổi theo, Tiêu Việt Ninh sợ tới mức cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Xoay người hướng tới tiểu khu cửa bảo an tính khập khiễng chạy tới, đứng lại. Xem hiểu Tiêu Việt Ninh chạy trốn phương hướng sau. Tiếu thêm vĩ sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Dưới chân cũng chạy trốn càng mau. Hắn múa may trong tay còn dính thịt mạt dịch cốt đao. Đem Tiêu Việt Ninh hướng tiểu khu một người khác yên hãn đến địa phương bức. Một lòng chỉ nghĩ giết người diệt khẩu, cứu mạng A. Cứu mạng A, Tiêu Việt Ninh bị đối phương múa may lưỡi đao bức cho không thể không thay đổi phương hướng. Một bên chạy một bên giống lớn, tiểu hắc chạy ở hắn đằng trước. Nó như là cũng bị cái này huy đao điên cuồng nhân loại dọa tới rồi giống nhau. Cũng đi theo vừa chạy vừa, miêu miêu, kêu cái không ngừng, một người một miêu biên trốn biên kêu. Thanh âm vang vọng bầu trời đêm mơ siêu nguyên bản trong tiểu khu mặt còn có mấy người ngủ không được. Ra tới tản bộ người. Nghe được có người kêu cứu mạng liền chạy tới xem mơ siêu, nhưng khi bọn hắn nhìn đến đèn đường hạ, đuổi theo Tiêu Việt Ninh mãnh chém Hồ Quang Vĩ trong tay kia đem làm cho người ta sợ hãi đại khảm. Đao sau, sôi nổi sợ tới mức né tránh mở ra, căn bản không dám lại đi phía trước thấu, cứu mạng A. Các ngươi mau giúp ta báo nguy A, Tiêu Việt Ninh bị Hồ Quang Vĩ bước tới rồi một cái góc chết. Lui không thể lui. Đành phải rút ra quỷ nhận hộ trong người trước, hắn phía sau đã không có đường lui, trước mắt muốn sống, cũng chỉ có thể cùng trước mắt cái này kẻ điên cứng đối cứng. ít nhất cũng đến kéo dài tới cảnh sát hoặc là bảo an đuổi tới, Hồ Quang Vĩ trong mắt tràn đầy màu đỏ. Tơ máu, hắn thần thái có chút điên cuồng, tinh thần nhìn qua tựa hồ có chút không chịu khống chế, ngươi nhìn thấy gì? Ngươi đã biết cái gì? Hồ Quang Vĩ thanh âm có chút run rẩy, còn một loại bị áp lực sau điên cuồng, như là cái chạm vào là nổ ngay bomber siêu án hai tay nắm dịch cốt đao. Thanh đao tiêm nhắm ngay Tiêu Việt Ninh, dầu mỡ dơ hề hề trên mặt tố chất thần kinh run rẩy. Ngươi thấy được đúng hay không? Ngươi đã biết đúng hay không? Đều đến lúc này, Tiêu Việt Ninh liền tính là có ngốc, cũng đoán được chính mình vừa mới nghe lén đến động tĩnh. Thật là trước mắt cái này kẻ điên ở trong phòng phanh thây khi phát ra thanh âm siêu mà hắn ở trên. Cửa sổ nhìn đến mặt quỷ, hẳn là cũng là Hồ Quang Vĩ trong truyền thuyết cái kia cùng người chạy, lão bà, bất quá tại đây. Loại thời điểm, Tiêu Việt Ninh một chút cũng không dám lại kích thích trước mắt người này. Ta đã biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Hồ Quang Vĩ mọc đầy mụn mặt vặn vẹo lên. Trong tay nắm dịch cốt đao cũng ở run nhẹ nhẹ. Ngươi không thấy được, ngươi dám nói ngươi không thấy được. Nhà các ngươi bức màn như vậy hậu, ta có thể nhìn đến cái gì? Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay quỷ nhận. Độ cao đề phòng, ta miêu ném, ta chỉ là tới tìm miêu. Ngươi đột nhiên kéo ra bức màn làm ta giật cả mình, ngươi miêu. Hồ Quang Vĩ biểu tình tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn nhịn không được nhìn về phía đứng ở hai người cách đó không xa. Vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn mèo đen, ngươi tới tìm miêu, Tiêu Việt Ninh cẩn thận đánh giá hắn. Đúng vậy, ta cái gì cũng không biết, ngươi như thế nào liền đuổi theo ta không bỏ đâu. Ngoặc kép, Hồ Quang Vĩ ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh trong chốc lát. Đem hắn nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh ứa ra, một lát sau. Này kẻ điên đột nhiên, hắc hắc hắc nở nụ cười. Hắn cảm xúc dao động cực đại, trên mặt bày biện ra một loại vặn vẹo thống hận. Hắn âm âm nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Hắc hắc, ngươi liền tính vừa mới cái gì cũng không biết, nhưng bị ta cầm đao đuổi theo một đường cũng nên đoán được cái gì đi. Ngươi ở gạt ta, ngươi ở gạt ta. Các ngươi đều gạt ta. Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng, mồ hôi lạnh ra một thân, không khỏi càng thêm nắm chặt trong tay đao, không phải ta sai. Ta không có sai, Hồ Quang Vĩ ánh mắt căm hận, như là nghĩ tới cái gì lệnh người thống khổ sự. Nắm đao đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ, là cái kia, là nàng chê ta nghèo, chê ta không tiền đồ. Chê ta không có tiền cho nàng mua hàng hiệu bao bao cùng quần áo. Liền cõng ta ở bên ngoài tìm nam nhân. Ta không có sai, sai chính là nàng. Hồ Quang Vĩ kích động đến đầy mặt dữ tợn. Trong thanh âm thậm chí mang lên khóc nức nở. Giống như hắn không phải một cái tội phạm giết người. Mà là cái đơn thuần người bị hại. Nàng lừa hết tiền của ta. Còn tưởng cùng ta ly hôn. Nàng tưởng bở. Nàng không phải tưởng rời đi ta sao? Ta liền giết nàng, xem nàng như thế nào chạy. Cái này, tiện nhân, không biết xấu hổ tao hóa. Hồ Quang Vĩ kế tiếp lại dùng hắn có khả năng tưởng tượng đến ác độc nhất lời nói. Không ngừng nhục mạ hắn thê tử, ở trong miệng của hắn, nữ nhân này tội ác tày trời. Hắn giết nàng đó là hẳn là vì dân trừ hại. Tiêu Việt Ninh một bên nghe. Một bên không giấu vết hoạt động bước chân, điều chỉnh chính mình chạm vị, hắn muốn sấn trước mắt người này cảm xúc không xong thời điểm nghĩ cách đào tẩu chỉ là hắn chạm địa. Phương vừa vặn là cái góc chết, hơn nữa hắn cũng không dám động tác quá lớn, sợ trước mắt cái này giết người phạm phát hiện mục đích của chính mình, người nói. Nữ nhân này có phải hay không đáng chết, nàng bị ta giết có phải hay không xứng đáng. Hồ Quang Vĩ thanh âm bén nhọn chất vấn Tiêu Việt Ninh. Một đôi đỏ bừng trong ánh mắt tràn đầy hung tợn bướng bỉnh. Là nàng trước phản bội ta. Ta mới là người bị hại. Nàng là cái tiện nhân. Nàng muốn cùng ta ly hôn. Nàng dám cõng ta tìm nam nhân. Nàng đáng chết. Tiêu Việt Ninh nhíu lại mi. Nhìn trước mắt này nam nhân càng ngày càng không chịu khống chế cảm xúc. Hồ Quang Vĩ mắng xong sau. lại bắt đầu phấn khởi đếm kỹ hắn lão bà đủ loại sai lầm mơ siêu trừ bỏ cùng nam nhân khác yêu đương. Vụng trộm, ngay cả như là nàng chưa bao giờ rửa chén, mà cũng quét đến không sạch sẽ này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cũng muốn bị hắn lấy tới hung hăng quở trách, liền phảng phất hắn cho rằng, chỉ cần hắn lão bà tội trạng nhiều một phân, hắn tội lỗi là có thể giảm bớt một phân, mà chờ hắn đem hắn lão bà đóng đinh ở sỉ nhục trụ thương. Hắn giết người phanh thây tội lỗi là có thể bị rửa sạch sạch sẽ giống nhau. Tiêu Việt Ninh không đem này kẻ điên nói để ở trong lòng. Hắn một bên phòng bị đối phương, một bên khẽ ngạch nhiếp hoạt động dưới chân vị trí. Ai biết lại một không cẩn thận đá tới rồi bên chân một cái hòn đá nhỏ, cái này ngoài ý muốn. Cả kinh Tiêu Việt Ninh cơ hồ muốn kêu thảm thiết ra tới. Hắn trơ mắt nhìn kia viên vô ý bị hắn đá đến hòn đá nhỏ trên mặt đất nhanh như chớp mà lăn vài vòng. Sau, lẳng lặng dừng lại bất động, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng khẩn cầu. Ngàn vạn đừng làm Hồ Quang Vĩ nghe thấy cái này thật nhỏ thanh âm. Nhưng mà, sự cùng nguyện vì, Hồ Quang Vĩ đang ở dõng dạc hùng hồn mà phát biểu diễn thuyết thanh âm đột nhiên một đốn. Cả người đều ngừng lại, Tiêu Việt Ninh khẩn trương đến hô hấp đều phải đình chỉ. Nắm quỷ nhận tay mồ hôi lạnh ròng ròng, Hồ Quang Vĩ nghiêng đầu nhìn Tiêu Việt Ninh bên chân đá. Vụn tử, trong tay dịch cốt đao ở ánh đèn trung phiếm lạnh lẽo bạch quang, ngươi muốn chạy trốn sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Việt Ninh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng ngoan độc. Hết chương.